Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 34, nụ hôn của Hạ Tu, góc truyện audio.com. Cách chương.